tinh thần hai gã đệ tử chấn động. Trong nháy mắt khi Lục Thanh mở mắt, mặc dù không hề tản ra một chút hơi thở, nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy uy nghiêm khiến cho lời nói của hai người lên tới yết hầu đành phải nuốt xuống. Lục đại sư đã đến, thật là đáng mừng. Ngay sau đó, trên đỉnh Liệt Thiên liền vang lên tiếng cười sang sảng của Liệt Thiên Tam lão. Lục đại sư, chỉ một câu nói đó, hai đệ tử gác núi đã hiểu ra rằng người mà bọn họ vừa mới cầm kiếm chỉ vào là người như thế nào. Nhưng tại sao người này lại trẻ như vậy? Nhưng rất nhanh, hai người đã bình thường trở lại. Trên đại lục này, linh vật rất nhiều, đếm không xuể nên có hiệu quả chú nhan cũng bình thường. Chắc chắn vị đại sư này đã may mắn có được thứ đó nên vẫn giữ được khuôn mặt trẻ tuổi như vậy. Tất nhiên ý tưởng của hai người đó Lục Thanh cũng không biết. Sau khoảng chừng một nhịp hơi thở, ba đạo kiếm quang đã lao tới. Đệ tử bái kiến ba vị trưởng lão. Hai gã đệ tử gác núi chợt khom mình thi lễ. Liệt Thiên Tam lão vung tay một cái rồi chăm chú nhìn về phía Lục Thanh. Thời gian từ từ trôi qua, nét mặt ba người dần xuất hiện sự kinh hãi. Lúc trước, bọn họ nghe thấy kiếm nguyên truyền âm của Lục Thanh ẩn chứa lực lượng của kiếm hồn nên biết Lục Thanh đã ngưng kết thành công kiếm hồn, bước chân vào hàng ngũ đại sư cảnh giới kiếm hồn. Mà giờ khắc này thực sự ba người khó có thể tưởng tượng được. Tu vi của bọn họ là kiếm tông tiểu thiên vị nên oai nghiêm của thiên đạo tỏa ra từ người Lục Thanh không thể gạt được ba người. Đồng thời, bọn họ cũng cảm ứng được kiếm nguyên dao động trên cơ thể hắn còn mạnh hơn cả họ. Hơn nữa, trong làn kiếm nguyên dao động đó dường như ẩn chứa khí thiên lôi và thiên phong nồng đậm. Mà theo những gì hiểu biết của họ đối với Lục Thanh thì đó cơ bản là hai loại thuộc tính của hắn. Bây giờ, tu vi của Lục đại sư là gì? Vị đại trưởng lão đứng giữa lên tiếng hỏi. Với tu vi và thực lực của Lục Thanh bây giờ cũng chẳng có gì phải đùa giỡn hay giấu giếm. Đối diện với câu hỏi của đại trưởng lão, Lục Thanh thản nhiên mở miệng nói. May mắn nên hôm nay có tu vi kiếm tông tiểu thiên vị. Kiếm tông tiểu thiên vị. Liệt Thiên Tam lão cùng hít hơi thật sâu. Ban đầu, khi ở ngoài Liệt Thiên Tông cứu Lục Thanh, bọn họ mới chỉ thấy tu vi của hắn là cảnh giới giả hồn mà thôi. Bây giờ, mới qua một năm, không ngờ đã tới cảnh giới kiếm tông tiểu thiên vị. Thậm chí, Liệt Thiên Tam lão cảm nhận được Lục Thanh vẫn còn giấu đi một chút. Kiếm nguyên tinh thuần thâm hậu, rõ ràng là đạt tới đỉnh phong của tiểu thiên vị. Lục đại sư quả nhiên là may mắn. Cảnh giới kiếm hồn, Tam lão tu luyện đã mấy chục năm nên tâm tình cũng hết sức kiên định. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, ánh mắt của ba người liền trở lại bình thường. Hôm nay Lục đại sư đến đây có chuyện gì? Xin hãy vào trong cung Liệt Thiên nói chuyện. Do thực lực thay đổi, Liệt Thiên Tam lão nói càng thêm phần khách khí. Lục Thanh lắc đầu, nói: ý tốt của Tam lão, Lục Thanh tâm lĩnh. Nhưng tại hạ còn có chuyện quan trọng phải tới điện Thanh Phàm nên không thể dừng lại ở đây nhiều. Lần này đến đây là muốn cầu Tam lão mấy đóa tình hoa. Tình hoa? Liệt Thiên Tam lão cùng sửng sốt. Không biết Lục đại sư cần tình hoa để làm gì? Đại trưởng lão trầm ngâm một chút rồi hỏi. Đây cũng là do Lục Thanh mở miệng. Hơn nữa trước đây còn có chuyện Vong Tình Tông đuổi giết. Nếu không thì Liệt Thiên Tam lão sẽ từ chối. Tình hoa một khi rơi xuống mà lọt vào tay của tông chủ Vong Tình Tông thì hậu quả không thể tưởng được. Nhưng cho tới bây giờ, trưởng lão của Điện Thanh Phàm giáng xuống Vong Tình Tông nhưng cũng không tìm được bốn người đó. Mà bốn người Vong Tình Tông không bị ngã xuống thì Liệt Thiên Tam lão khó có được một ngày bình yên. Ngoài ra, nếu Lục Thanh chưa đạt tới thực lực như thế này, Liệt Thiên Tam lão cũng nhất định không chút do dự từ chối. Vãn bối được bạn bè chỉ cho cách sáng chế một loại rượu có tên là đoạn trường tửu. Lục Thanh mở miệng nói. Kim thủy kiếm cổ thanh trúc. Liệt Thiên Tam lão cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với cổ thanh trúc bọn họ cũng không cảm thấy xa lạ. Lục Thanh cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy. Tam lão nhìn nhau rồi nói. Nếu là cổ đại sư thì ba chúng ta cũng yên lòng. Nghe Liệt Thiên Tam lão nói vậy, Lục Thanh cũng biết cổ Thanh Trúc và Liệt Thiên Tông có mối quan hệ không bình thường. Nhưng đó không phải là chuyện mà hắn quan tâm. Ngay lập tức, dưới sự dẫn đường của Liệt Thiên Tam lão, bốn người đi tới đoạn tình cốc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, đoạn tình cốc lại trải đầy một thứ hoa đỏ thắm như ngọn lửa tình. Đóa hoa đó như khổ như ngọt, lại có cả hương vị chua chua, mọc khắp nơi trong cốc. Ngay lập tức, dưới ánh mắt của Liệt Thiên Tam lão, Lục Thanh liền lật tay rút mấy cái hộp bằng tử ngọc hái 10 đóa hoa. Không giới bí mật lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người khác. Còn Liệt Thiên Tam lão cũng nghĩ tới điều gì đó nhưng chỉ nao nao một chút rồi trở lại bình thường. Một lát sau thu thập xong, Lục Thanh liền thu hộp ngọc trong không giới. Đa tạ Tam lão tặng, Lục đại sư không cần phải khách khí. Tam lão cùng mỉm cười. Quấy rầy Tam lão, đợi khi trở về nhất định sẽ bái phỏng rồi cùng với Tam lão luận kiếm 3 ngày. Ngay lập tức, Lục Thanh hơi thi lễ với ba người rồi xoay người rời đi. Lục đại sư, khoan đã. Đại trưởng lão chợt mở miệng giữ lại. Xoay người nhìn Tam lão, Lục Thanh nói, đại trưởng lão có việc gì cứ nói. Yên lặng nhìn Lục Thanh, đại trưởng lão mở miệng, năm trước thấy những tia khí trên người Lục đại sư linh hoạt vô cùng sắc bén nhưng còn ngại thực lực của Lục đại sư. Bây giờ đã qua một năm, Lục đại sư có sự tinh tiến như vậy nên tại hạ cũng muốn cùng với Lục đại sư thử mấy kiếm. Cảm nhận được những tia khí tỏa ra từ người của đại trưởng lão, ý chí chiến đấu trong lòng Lục Thanh cũng dâng lên. Từ sau khi đánh chết Tần Vô xong, hắn chưa từng động tay với người khác. Càng không cần phải nói tới với cảnh giới kiếm tông đại sư, ở Tử Hà Tông của hắn cũng chỉ có một mình Lạc Thiên Phong. Nhưng y lại là người đứng đầu một tông nên hắn đành phải quên đi trận chiến đó. Vì vậy mà khi thấy những tia khí tỏa ra từ người đại trưởng lão, Lục Thanh làm sao có thể lùi bước mà gật đầu, đáp. Nếu đại trưởng lão đã có ý thì Lục Thanh xin ứng chiến. Thấy Lục Thanh đồng ý, nhị trưởng lão và tam trưởng lão liền lùi ra mấy trăm trượng để lại một mình Lục Thanh và đại trưởng lão đứng giữa biển hoa. Một tiếng kiếm ngân thản nhiên theo động tác của hai người vang lên. Rồi như có một thứ gì đó vô hình tác động, vô số những đóa tình hoa trong cốc chợt bay lên nhuộm đỏ các đoạn tình cốc. Từ bên ngoài nhìn vào giống như khắp cốc đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa đỏ chói. Ánh lửa ngút trời cho dù cách đó 10 dặm cũng vẫn có thể nhìn thấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, kiếm ý sắc bén bỗng dưng. Trên người đại trưởng lão bắn ra những tia khí vô hình sắc bén. Những tia khí vô hình bao phủ trời đất, tạo ra vô số những khoảng không dài nhỏ, bao phủ Lục Thanh vào bên trong. Tình hoa bay mù mịt, những đóa hoa đỏ như lửa dập nát trong không trung. Kèm theo đó là những tia khí sắc bén lao tới trước ngực Lục Thanh. Nhưng trong tích tắc, trên người Lục Thanh chợt hiện ra một vầng khí màu vàng. Những tia khí đó đang lao tới chạm phải nó liền biến mất. Ánh mắt đại trưởng lão trở nên ngưng trọng, nói, khí toàn thân thật sắc bén, lão phu không bằng ngươi, đón Liệt Thiên kiếm cương của ta. Vừa dứt lời, kiếm chỉ hai tay đại trưởng lão đâm ra liên tiếp. Trong không trung lập tức vang lên những âm thanh bén nhọn. Đồng thời từng đạo Liệt Thiên kiếm cương màu vàng tản ra xung quanh, tạo ra những vùng chân không nuốt chửng những đóa tình hoa vào bên trong. Ánh sáng màu vàng chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hàng trăm ngàn đạo Liệt Thiên kiếm cương màu vàng xuất hiện liên miên không dứt trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh người Lục Thanh. Kiếm chỉ tay phải của Lục Thanh từ từ vươn ra. Hai mắt hắn chợt biến thành màu trắng, tím rồi trong tích tắc. Trong mắt Lục Thanh, Liệt Thiên kiếm cương đang nhanh như tia chớp chợt trở nên vô cùng chậm chạp. Vào lúc này, trong ánh mắt khiếp sợ của đại trưởng lão, kiếm chỉ của Lục Thanh điểm ra nhanh chóng khiến cho trong không trung vang liên những tiếng kiếm rít. Tuy nhiên, trên kiếm chỉ của hắn không hề có một chút kiếm khí di động, chỉ có một vầng tia khí màu vàng mà thôi. Vô số đạo Liệt Thiên kiếm cương bị phá nát bởi kiếm chỉ của Lục Thanh. Dường như đó không phải là kiếm chỉ mà là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Đây là thân thể như thế nào? Gần như theo bản năng, Liệt Thiên Tam lão cùng hỏi trong lòng. Lần này, chút coi thường trong lòng đại trưởng lão hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, một đạo Liệt Thiên kiếm ý đủ để xé rách trời đất xuất hiện. Kiếm ý mang theo lực trời đất tạo ra những tiếng động giống như tiếng sét bắt đầu ép về phía Lục Thanh. Phạm vi trăm trượng xung quanh Lục Thanh trong nháy mắt bị phá nát, bao phủ Lục Thanh vào bên trong. vô số những bông tình hoa bị cuốn vào trong đó, khiến cho cả khoảng không biến thành màu đỏ hồng, không còn thấy bóng người đâu nữa. Có điều đại trưởng lão vẫn chưa hề thả lòng, bởi vì lão cảm thấy liệt thiên kiếm ý của mình mặc dù dung hợp rất nhiều lực trời đất, nhưng khi tới người Lục Thanh lại giống như một viên đá ném vào mặt biển, không hề có một chút gợn sóng nổi lên. Cái cảm giác đó khiến cho khí huyết trên người đại trưởng lão sôi sùng sục. Tuy nhiên lão vẫn không có ý thu hồi liệt thiên kiếm ý, tiếp tục trấn áp quanh người Lục Thanh. Nhưng ngay lập tức sau đó, nơi Lục Thanh bị chôn vùi trong khoảng không đỏ như lửa chợt vang lên một tiếng kiếm ngân kinh thiên. Sau tiếng kiếm ngân đó, một đạo lực thiên địa kinh khủng từ trên trời giáng xuống xé nát những thứ lực lượng mà đại trưởng lão dẫn dắt đến. Đồng thời, thân hình của Lục Thanh lại một lần nữa hiện ra trước mặt Tam lão. Lúc này, toàn thân Lục Thanh tỏa ra một thứ khí thế khiếp người. Những tia khí sắc bén vô cùng vô tận từ người hắn bắn lên cao. Phong lôi kiếm ý quái dị dung hợp với trời đất, lấy những tia khí màu vàng làm thân kiếm, phong lôi màu trắng, tím vô hình là kiếm linh để tạo ra một thanh kiếm khổng lồ. Oai nghiêm khủng bố của trời đất từ trên cao giáng xuống. Với hồn thức đạt tới kiếm tông đại thiên vị, mặc dù không thể khống chế được một cách tự nhiên nhưng kiếm tông đại thiên vị nhưng cũng có thể điều động được lực thiên đạo như nhau. Vì vậy mà trong nháy mắt khi lực thiên đạo ép xuống, sắc mặt đại trưởng lão trắng bệch. Làm sao mà lại có thể điều động được lực thiên đạo nhiều như vậy? Nhưng mà vào lúc này cũng không phải là lúc để cho lão tự hỏi. Thanh cử kiếm khổng lồ từ trên không trung cao tới 500 trượng đã chém xuống. Một làn sóng không gian rộng lớn tản ra, lan tới vách đá nuốt chửng rất nhiều những tảng đá cứng như sắt. Đại trưởng lão biến sắc vì đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy cái dạng kiếm ý như thế này. Không dám chậm trễ, mấy trăm đạo liệt thiên kiếm cương tạo ra những vùng chân không, đồng thời cũng tạo ra một gợn sóng, oanh kích vào thanh kiếm màu vàng đang chém xuống. Ngay cả lực thiên địa cũng được điều động, trấn áp lực thiên địa trong phạm vi của Lục Thanh. Lục Thanh cũng chẳng thèm khống chế lực thiên đạo. Tâm niệm của hắn vừa mới động, thanh cử kiếm đang chém xuống liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mấy trăm đạo liệt thiên kiếm cương lập tức bị đánh nát thành bụi phấn. Những tia khí sắc bén màu vàng chính là do khi Lục Thanh có được thân thể tương đương với thanh thần kiếm cấp thành phàm. Mà sau khi Lục Thanh ngưng tụ được khí huyền âm, dung nhập vào trong kiếm thể. Sau khi âm dương giao hòa liền sản sinh ra một chút tia khí sắc bén của kiếm thể cấp kim thiên. Tới thời điểm này, kiếm thể thanh phàm của Lục Thanh, xét về một mức độ nhất định nào đó đã tiếp cận với kiếm thể kim thiên. Có được điều đó, thân thể bán long cũng góp rất nhiều công sức. Cho tới phút này, những tia khí màu vàng bao quanh phong lôi kiếm ý tương đương với kiếm thể thanh phàm của Lục Thanh. Chẳng qua nó không kế thừa được một ít lực lượng thân thể khủng bố của hắn. Nhưng chỉ cần không gặp phải lực lượng có thể hủy diệt thần kiếm cấp kim thiên thì không thể phá hủy được nó. Cuối cùng, sắc mặt của đại trưởng lão xuất hiện một sự hoảng sợ. Thân hình lão nhanh chóng di động, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng lui ra 300 trượng. Kiếm chỉ Lục Thanh vung lên. Ngay sau đó, thanh kiếm đang chém từ trên không trung xuống liền tản ra. Đồng thời kiếm ý bên trong cũng thu liễm lại. Tình hoa bay đầy trời hạ xuống, giải đầy trong cốc. Thần ký của Lục Đại Sư như vậy khiến cho tại hạ mặc cảm. Thấy Lục Thanh thu hồi kiếm ý, đại trưởng lão và hai vị còn lại từ đằng xa đi tới. Nhìn thân thể không dính một hạt bụi cùng với nét mặt của Lục Thanh, Liệt Thiên Tam lão hiểu được trước đó Lục Thanh cũng không dốc toàn lực. Không ngờ Lục Đại Sư lại có được sự sắc bén như vậy. Chẳng khác nào một thanh thần kiếm. Đại trưởng lão cảm thán nói với Lục Thanh, nếu không phải Lục Đại Sư có chuyện quan trọng bên người, ba chúng ta phải liên thủ lãnh giáo Lục Đại Sư một chút. Bây giờ, dừng lại ở đây thực sự là cảm thấy đáng tiếc. Đại trưởng lão khiêm tốn rồi. Đợi ngày trở về, tại hạ sẽ buông tay đánh một trận với Tam lão. Ánh mắt của Liệt Thiên Tam lão cùng sáng ngời. Có thể để cho ba người bọn họ cùng nhau ra tay, nếu không phải là kẻ địch sinh tử thì cũng không có nhiều lắm. Mà chuyện này đối với sự lĩnh ngộ của bọn họ chắc chắn là có rất nhiều điểm tốt. Ba vị, cáo từ. Lục Thanh ôm quyền thi lễ rồi ngay lập tức thân hình hắn chớp động, xuất hiện cách đó 500 trượng rồi như một tia chớp biến mất cuối chân trời. Đại trưởng lão thở dài một hơi, nói, ta không phải là đối thủ của Lục Thanh. Hắn nắm lực thiên đạo thật đáng sợ. Ta thấy trước đó hắn cũng không dốc hết sức. Còn lực thiên đạo khi đó cũng chỉ đơn thuần bị dẫn dắt mà thôi. Thực lực của hắn, ánh mắt của đại trưởng lão chợt trở nên phức tạp. Cho dù người nào bị một kẻ cách đó một năm vẫn còn là vạn bối đánh bại thì tâm trạng cũng giống như đại trưởng lão mà thôi. Sau khi trầm ngâm một lúc, đại trưởng lão mới mở miệng nói, mặc dù hắn không thể hiện thực lực nhưng ta thấy cho dù cả ba chúng ta ra tay thì phần thắng cũng chia đều cho cả hai bên. Âm thanh của đại trưởng lão có một sự bất đắc dĩ, nhưng hết sức chắc chắn. Hai ngày sau, trên núi Thanh Phàm, trải qua một quãng đường dài, bình nguyên rộng lớn dưới chân núi Thanh Phàm lại xuất hiện trước mắt Lục Thanh. Sau khi tiếp dẫn khí có thuộc tính một lần nữa, đạt tới kiếm tông, tốc độ của Lục Thanh gần như có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong thời gian 2 ngày hắn đã vượt qua khoảng cách mà con đường Kim Thiên Kiếm Sứ phải mất 1 tháng mới có thể vượt qua. Trên núi Thanh Phàm, trong đại điện, lão già mặc chiếc áo khoác màu vàng kim đang ngồi ngay ngắn ở giữa, mở mắt nhìn ra xa. Dường như ở đó có thứ gì đó thu hút sự chú ý của lão. Bên cạnh lão, 4 gã trung niên có quần áo giống nhau đang ngồi ngay ngắn ở hai bên, gần như cùng một lúc đều mở mắt. Lão già mở miệng nói, ngay lập tức, khóe miệng của lão già hơi nhúc nhích. Vài đạo âm thanh nhanh chóng truyền ra khỏi đại điện. Sau chừng nửa nén nhang, Lục Thanh dưới sự hướng dẫn của một vị kiếm chủ thong dong từ ngoài đại điện đi vào. Từ Hà Tông Lục Thanh, bái kiếm 5 vị điện chủ. Đối với 5 người quản lý một giới của kiếm thần điện, Lục Thanh biểu hiện sự cung kính một cách xứng đáng. Lục Đại Sư, miễn lễ. Lão già mỉm cười, nói, còn 2 tháng nữa là tới ngày mở Kim Thiên Bách Chiến Bảng. Không biết là Lục Đại Sư đã có sự chuẩn bị tốt hay chưa? Lục Thanh gật đầu, nói, không có vấn đề gì. Có thể đi bất cứ lúc nào cũng được. Tốt 4 người lão già gần như để lộ sắc mặt hài lòng. Lúc này Lục Thanh mới để ý thấy bên tay trái của lão già có một vị trí vốn trước đó không có người nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị điện chủ mà trước đó hắn chưa được gặp. Người này nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm tuổi trung niên. Nhưng Lục Thanh cũng biết sau khi đạt tới kiếm hoàng, kiếm giả có thể sống tới 200 năm. Mà so với tuổi thọ của người bình thường thì diện mạo cũng tự nhiên hồi phục một cách tương xứng. Nói cách khác, ngoại trừ lão già ra, 4 vị điện chủ bên cạnh, tuổi thực sự chắc chắn cũng phải ngoài 50. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, Tổ nguyên Kim Thiên Bách Chiến Bảng diễn ra trong thập lý Bách Chiến Cốc. Nó thuộc vực sinh tử trong giới Kim Thiên. Sáng sớm ngày mai, tứ điện chủ và Lục Đại Sư sẽ đi tới đó. Lần này đồng hành còn có 9 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn đến từ các tông môn. Trên đường đi, các người có thể giao lưu với nhau. Lão già mở miệng nói. Nói xong, lão lập tức quay sang người trung niên bên tay trái. Mở miệng nói, tổ điện chủ, ngươi đưa Lục Đại Sư đi nghỉ ngơi. Người trung niên đó gật đầu, đứng dậy. Ánh mắt y có chút kỳ dị nhìn về phía Lục Thanh, mời. Sau đó cả hai người đi ra khỏi đại điện Thanh Phàm. Ngươi là Lục Thanh của Tử Hà Tông. Người trung niên vừa ra khỏi đại điện được mấy trượng liền dừng lại, vẫn quay lưng về phía Lục Thanh mà nói. Lục Thanh nhíu mày, nói, đúng thế, được rồi. Ta tên là Tổ Nguyên, là tứ điện chủ ở đây. Ta thấy ngươi rất được. Từ nay về sau có ai dám trêu chọc ngươi thì cứ báo tên của ta. Lục Thanh ngẩn người rồi nét mặt trở nên cổ quái khi thấy tứ điện chủ nói thẳng như vậy. Đi với ta. Ta dẫn ngươi đi lấy đan dược. Đan dược? Lục Thanh sửng sốt. Đan dược gì? Tổ Nguyên xoay đầu lại, nói, ngươi chẳng những đại diện cho Tử Hà Tông mà còn đại diện cho cả điện Thanh Phàm chúng ta. Lần tham dự Kim Thiên Bách Chiến Bảng này cũng dựa vào ngươi là chính. Vì vậy mà Thanh Phàm điện chúng ta cũng không khách khí. Một ít đan dược chỉ cần ngươi có thể dùng thì đều có thể lấy. Cho dù không dùng đến. Nghe tới đây, Lục Thanh thực sự dở khóc dở cười. đây thực sự là một vị kiếm hoàng hay sao? Từ trên người y, Lục Thanh thấy được bóng dáng của Đoạn Thanh Vân. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Thanh chợt cảm thấy có chút gần gũi với tứ điện chủ Tổ Nguyên. Dưới sự hướng dẫn của Tổ Nguyên, Lục Thanh đi tới vị trí sâu nhất của điện Thanh Phàm. Trong điện Thanh Phàm, luật pháp nghiêm khắc nên trên đường đi mặc dù ít thấy kiếm giả đi lại nhưng có thể căn cứ vào sự dao động của kiếm nguyên mà Lục Thanh biết toàn bộ bọn họ đều ở trong đại điện. Tình cảnh như thế này, lần trước đến đây Lục Thanh cũng đã nhận ra. Dường như cảm nhận được sự thắc mắc của Lục Thanh, Tổ Nguyên khẽ cười nói, trong mỗi điện bố trí một cái kiếm trận vạn kiếm quy tông. Vì vậy mà những kẻ kia chỉ biết cắm đầu vào tu luyện, bất kể thời gian trôi qua. Tuy rằng Tổ Nguyên nói một cách bâng quơ nhưng nghe xong Lục Thanh vẫn cảm thấy chấn động. Kiếm trận vạn kiếm quy tông, tuy rằng chỉ là kiếm trận địa cấp nhưng bố trí cũng hết sức rườm rà. Chẳng những nó cần thần kiếm làm mắt trận mà còn cần những thứ tài liệu quý báu khác. Nếu như ở đây là kiếm trận vạn kiếm quy tông thì ở các tông môn đó chính là kiếm trì. Kiếm trì hội tụ nguyên khí của trời đất, nuôi dưỡng vạn kiếm. Đó có thể nói chính là một cái kho kiếm của một tông, là gốc rễ của tông môn. Vậy mà ở điện Thanh Phàm lại chỉ làm nơi cho mọi người tu luyện. Lục Thanh nhìn quanh có thể thấy ít nhất cũng phải có tới 100 ngôi điện. Nói cách khác số lượng kiếm trận cũng phải đạt tới ít nhất là con số 100. Nghĩ tới đây cho dù với tâm tình của Lục Thanh cũng phải chấn động. Cũng bởi trên núi Thanh Phàm là một nơi có nguyên khí của trời đất rất dày. Nếu không, cho dù là kiếm trận có bố trí cũng chẳng có tác dụng. Trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thán. So với năm ngọn núi trên Tử Hà Tông, ngọn Thanh Phàm giống như một vị vua, còn năm ngọn núi của Tử Hà Tông thì giống như đám tông dân chỉ biết ngẩng đầu lên mà nhìn. Chẳng trách mà ở đây lại có nhiều cao thủ kiếm đạo đến vậy. Có được hoàn cảnh tu luyện như thế, chỉ cần không phải là người quá mức ngu dốt thì trong thời gian ngắn có thể khiến cho tu vi tăng lên rất nhanh. Hai người đi xuyên qua rất nhiều khu vực. Sau khoảng chừng một nửa nén nhanh đã tới trước một cái đại điện có phong cách cổ xưa. Đây là nói duy nhất mà Lục Thanh không thể cảm nhận được một tia khí sắc bén nào tản ra. Đây là điện đan dược. Đan được ôn hòa cho nên đại điện không được dung nhập những tia khí sắc bén. Tổ Nguyên hết sức kiên nhẫn giảng giải cho Lục Thanh. Tứ điện chủ. Hai gã kiếm giả gác cửa thấy Tổ Nguyên dẫn Lục Thanh tới liền sợ hãi. Vội vàng cúi đầu, lùi sang một bên, không dám hỏi một câu. Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Hắn nhận ra được hai gã kiếm giả đó đều có tu vi kiếm chủ đại thiên vị. Nhưng vào lúc này, từ nét mặt của họ, Lục Thanh có thể thấy được một sự sợ hãi, bất đắc dĩ. Nét mặt đó giống hệt như của đám đệ tử nội tông khi Minh Tuyết Nhi lúc còn nhỏ tới núi Chiêu Dương. Minh Tuyết Nhi, nghĩ tới đây, trong mắt Lục Thanh vẫn hoàn toàn thản nhiên, không hề có chút cảm xúc dao động. Tổ Nguyên phất tay, bắn ra một đạo kiếm cương màu lục đánh vào trên cánh cửa. Kiếm khí hệ mộc, ngũ hành tương sinh, kiến thức rộng rãi. Ánh mắt của Tổ Nguyên có chút tán tưởng. Lục Thanh đi theo Tổ Nguyên vào trong điện liền có một mùi hương vị hơi gắt chui vào mũi. Trong điện đan dược có chứa rất nhiều các loại đan dược. Các loại đó có tính chất khác nhau nên ở đây bao nhiêu năm trong điện liền tràn ngập một mùi khí độc như vậy. Có điều, khí độc đó chỉ có tác dụng với kiếm giả dưới cảnh giới kiếm hồn. Sau khi kiếm chủng phản tiên thiên những loại khí độc đó không còn phải lo lắng. Tổ Nguyên lại lên tiếng giải thích. Tổ Nguyên dừng lại một chút. Có phải thấy ngạc nhiên đối với việc vừa rồi không? Lục Thanh liền gật đầu. Trước hay sau thì cũng là ta. Chỉ cần tâm tình giữ nguyên thì cần gì phải câu nệ chuyện để lộ tâm tình của mình. Chính mình cũng là một loại bản tâm. Tổ Nguyên xoay đầu, yên lặng nhìn Lục Thanh. Chính mình cũng là một loại bản tâm. Lục Thanh thì thỏa một câu rồi ngay lập tức ánh mắt như cười, nói, đa tạ Tổ Huynh, Tổ Huynh. Lần này tới lượt Tổ Nguyên ngẩn người, nhưng ngay lập tức, y cất tiếng cười to, Tổ Huynh, hay lắm, Tổ Nguyên ta coi ngươi như là một người bằng hữu. Thấy ánh mắt trong suốt của Tổ Nguyên, Lục Thanh cảm thấy xúc động. Không ngờ trong điện Thanh Phàm, một cái địa phương quan trọng của giới Thanh Phàm lại có thể gặp được một vị điện chủ như vậy. người này so với Đoạn Thanh Vân chỉ có hơn chứ không kém. Tổ Nguyên ngửa tay, trong tay liền xuất hiện hai bầu rượu bằng tử ngọc rồi ném một bầu cho Lục Thanh. Đến đây nếm thử xem loại rượu do đại ca tự tay làm. Đi đại ca dẫn ngươi đi nhận đan dược. Yên tâm, không cần phải lo khách khí với bốn lão già kia. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Kim Thiên Bách Chiến Bảng cũng không phải là dễ dàng bước vào. Có nhiều đan dược hơn một chút đến lúc đó có thể có được một phần bảo mệnh. Tổ Nguyên nói xong liền dẫn Lục Thanh bước vào trong. Cho tới khi bước vào điện đan dược trên núi Thanh Phàm, Lục Thanh mới biết đan dược của mình ít như thế nào. Ở trong này, đan dược hạ phẩm trồng chất như núi chiếm tới nửa đại điện. Phải biết rằng điện đan dược cũng phải chiếm phạm vi chừng 20 trượng. Trong phạm vi 10 trượng của điện đan dược hạ phẩm chất cao tới mấy trượng. Số lượng như vậy quả thực là làm cho luyện tâm kiếm choáng váng. Chẳng lẽ đan dược bây giờ không có chút giá trị hay sao? Đan dược ở đây. Lục Thanh chỉ vào đống đan dược hạ phẩm đó mà nói. Ngươi nói loại này. Vinh đệ không biết trong bốn giới sự khác biết của nguyên khí cần phải có kiến thức mới hiểu được. Đan dược hạ phẩm cần phải có linh dược trăm năm mới có thể luyện chế. Mà linh dược trăm năm trở lên ở trong giới thanh phàm cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng tới giới kim thiên lại có thể thấy được thường xuyên. Còn trong giới kim thiên, linh dược 500 năm trở nên cũng vô cùng ít giống như linh dược hơn trăm năm trong giới thanh phàm. Không cần phải nói tới hai giới còn lại. Dừng lại một chút, Tổ Nguyên tiếp tục nói, đây là nguyên nhân cơ bản nhất mà các tông môn thanh phàm khao khát để tiến cấp nhất. Hoàn cảnh tu luyện khác nhau tuy nói rằng không nhất định có thể tạo ra tông sư trên kiếm đạo. Tuy nhiên có được hoàn cảnh như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà trong giới thanh phàm rất nhiều kiếm chủ cảnh giới giả hồn ra ngoài du lịch, tìm hiểu. Bọn họ đi tới giới kim thiên, nguyên khí của trời đất ở đây rất đậm vì vậy mà cũng hòa nhập với thiên đạo hơn. Du lịch ở đây đối với sự thể ngộ của cảnh giới rất tốt. Tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng nó hoàn toàn tồn tại. Tổ Nguyên tiếp tục dẫn Lục Thanh đi tới trước mấy cái giá thuốc. Đám giá thuốc được chia thành 3 hàng, mỗi một cái lại có 3 tầng. Trên mỗi một tầng đều có một loại đan dược trung phẩm. Ở đây, số lượng đan dược trung phẩm ít hơn rất nhiều. Mỗi một tầng đều có mấy chục bình. Vinh đệ chờ chút. Tổ Nguyên nói một tiếng rồi bước tới 3 cái kệ thuốc. Lấy ra 9 bình đan dược, vất vào trong tay Lục Thanh. Mỗi một loại lấy một bình nếu gặp chuyện gì cũng có thể dùng được. Bất chợt trên mi tâm của Tổ Nguyên xuất hiện một ít ánh sáng màu vàng rồi sau đó hồn thức tản ra bao phủ cả điện đan dược vào bên trong. Lục Thanh ngẩn người. Hắn liền thấy Tổ Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Vinh đệ chờ chút. Đại ca sẽ lấy một thứ tốt cho ngươi. Nói xong, hắn thấy trên người Tổ Nguyên chợt tản ra một sự dao động gì đó. Quy tắc hệ mộc xanh biếc cùng với hỏa quy tắc chợt hóa thành hai dòng nước lũ. Rồi xông vào một khoảng không. Lúc này, trong điện thanh phàm, bốn lão già đang ngồi trở nét mặt giờ khóc giờ cười. Đúng là ăn cây táo, rào cây sung. Mới có vậy mà đã lôi cả gốc gác của điện thanh phàm ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, ba cảnh giới kiếm hồn trong điện đan dược. Một khoảng không rộng chừng một trượng, giống như tuyết động chợt mở ra. Đây là một cái đài bằng ngọc cao một trượng, toàn thể trắng mút do được đúc bằng ngọc. Từng đợt hơi lạnh tràn ra khắp cả điện đan dược. Trên cái đài ngọc có hơn 10 chiếc bình ngọc. Mỗi bình đều được mài rũa từ tuyết ngọc tùy mà thành. Hơi lạnh xung quanh khiến cho không khí đông lại. Có thể nghĩ đan dược cất trong đó quý tới mức độ nào. Tổ Vinh, đây là... Nhìn lướt qua một lần, Tổ Nguyên mới chọn lấy một cái bình, đưa cho Lục Thanh, nói, ở đây có một lọ đan dược thượng phẩm có tên là cửu chuyển phản sinh hoàn. Chỉ cần kiếm hồn không bị phá nát, cho dù kiếm chủng có bị nứt thì trong vòng 12 canh giờ cũng hồi phục lại như lúc ban đầu. Ngay cả kinh mạch bị gãy, kiếm nguyên khô cạn cũng sẽ hồi phục. Bên trong cái bình này có 10 viên, Vinh đệ bảo quản cho tốt phòng khi quan trọng để cứu lấy tính mạng. Đây là thứ hữu dụng nhất cho ngươi tham gia vào bách chiến cốc, những thứ khác không thể cho người.

căn cứ vào mức độ của kiếm nguyên công địa cấp mà mức độ ẩn giấu mạnh yếu khác nhau. Với Lục Thanh có cùng đẳng cấp với họ, muốn ẩn giấu tu vi cũng không phải là chuyện khó. Cho nên gần như chẳng có người nào nghĩ thực lực của Lục Thanh lại vượt qua họ. Là đại sư cảnh giới kiếm hồn được Điện Thanh Phàm lựa chọn, đáp ứng lời mời của Kim Thiên Bách Chiến Bảng. Với bọn họ còn chưa tới 40 tuổi, mỗi người đều là nhân vật phong vân của mỗi tông môn, vì vậy mà trong lòng mỗi người đều có sự kiêu ngạo. Bây giờ, để cho bọn họ đợi Lục Thanh nửa tháng khiến cho họ khó chịu. Bái kiến tứ điện chủ, cả 9 người cùng khom người thi lễ với Tổ Nguyên. Tổ Nguyên khoát tay chặn lại, nói, các vị không cần khách khí. Xin giới thiệu một chút, đây là Lục Đại Sư của Tử Hà Tông mới tiến lên cấp Kim Thiên. Cách đây nửa năm, Lục Đại Sư mới bước vào cảnh giới kiếm hồn. Lục Đại Sư cũng là người được Đại Điện chọn làm Đại Sư chủ chiến trong chiến trường kiếm hồn lần này. Hy vọng các người có thể quan hệ tốt với nhau. Đại Sư chủ chiến. Tổ Nguyên vừa mới dứt lời, 9 người cùng nhíu mày. Kim Thiên Bách Chiến Bảng không phải chỉ căn cứ vào tuổi. Ở một nơi nguy hiểm như vậy lại để cho một gã mới bước vào kiếm vương Tiểu Thiên bị nắm trong tay. Đại sư chủ chiến tại sao lại để cho hắn đảm đương? Tuổi còn trẻ mà có quá ít kinh nghiệm. Tứ điện chủ, tại hạ có chuyện không biết có thể nói được hay không? Ngay lập tức, trong 9 người có một vị đại sư trung niên đi ra. Người này đúng là người mới bước vào cảnh giới kiếm tông. Tuy rằng tu vi cao nhất nhưng tuổi cũng trẻ nhất trong số 9 người. Điều này cũng khiến cho trong nửa tháng qua, gã tự cho mình là người đứng đầu. Bây giờ nghe Tổ Nguyên nói vậy làm sao mà gã chịu phục. Về phần Tử Hà Tông, tuy rằng trong nửa năm gần đây là chuyện ồn ào nhất trong giới thanh phàm, nhưng giới kim thiên làm sao có thể tồn tại một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí bị đánh bật trở lại, hay diệt tông cũng là chuyện có thể.